Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 262, 262, độc giác thú hiến tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phối trí khủng bố, năm đen bốn đỏ. Sợ rằng đương đại khó tìm. Ngay cả trong lịch sử, cũng khó tìm thấy phong hào đấu la được cấu hình như vậy. Không nói là độc giác thú lục rực nhật quang. Ngay cả con rắn mâu áp chế nhật quang độc giác thú hai mắt cũng sững sờ nhìn hồn hoàn bên cạnh Bỉ Bỉ Đông. Nếu như không phải hồn lực ba động truyền tới trên hồn hoàn, bọn họ thiếu chút nữa cho rằng hồn hoàn của Bỉ Bỉ Đông là giả rồi. Chỉ là khiếp sợ thì khiếp sợ, bọn họ rất nhanh liền thoải mái. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông là người của võ hồn song sinh. Xà Mâu cùng Thứ Đồn với tư cách là trưởng lão của võ hồn điện đương nhiên biết điều này. Võ hồn song sinh, một khi tu thành, thế gian khó tìm địch thủ. Một võ hồn, cho dù ngươi có tư cách vượt trội, hồn hoàn đầu tiên của ngươi cũng không thể là hồn hoàn cấp bậc vạn niên. Giáo hoàng đương đại thực sự là vô song. Thiên Nhận Tuyết phản ứng nhanh hơn những người khác. Nàng biết nhiều hơn hai trưởng lão. Nàng biết Bỉ Bỉ Đông đang trải qua kỳ thi thần. Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi có cấu hình hồn hoàn có tuổi tác như vậy. Độc giác thú lục rực bị hai đại phong hào đấu la trọng thương. Nhìn về phía hồn hoàn của Bỉ Bỉ Đông, hai mắt lóng lánh mà đi qua là hào quang cừu hận. Bốn hồn hoàn màu đỏ, có nghĩa là bốn con hồn thú 10 vạn năm chết trên tay nàng. Hồn thú và nhân tộc có mâu thuẫn không thể hòa giải. Nó căm hận nhân loại, càng căm hận những nhân loại săn giết hồn thú cường đại. Nhưng, thế gian này là như vậy. Cá bé nuốt mạnh, nhân loại và thế giới khác địa vị con người không giống nhau. Nhân loại ngược lại là một bên mạnh mẽ. Bỉ Bỉ Đông từng bước đi tới trước mặt độc giác thú lục rực nhật quang. Mỗi bước đi, độc giác thú lục rực nhật quang cảm nhận được hồn lực uy áp liền tăng thêm một nặng. Cho đến khi nàng đi tới trước mặt độc giác thú, thứ huyết long đã không còn cần sử dụng hồn lực áp chế nữa. Con nhật quang độc giác thú này đã bị Bỉ Bỉ Đông gắt gao đè xuống đất rồi. Trái tim nó như cho tàn. Sau khi hồn lực bị hạn chế, thậm chí ngay cả tự bảo cũng không làm được. Nó oán hận nhìn Bỉ Bỉ Đông. Không nói gì, ngươi là hồn thú 10 vạn năm. Hồn thú 10 vạn năm có tâm trí. Bỉ Bỉ Đông từ trên cao nhìn độc giác thú nói. Cách chương.